Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 345, tâm thiếp như sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Uyển mắt sáng rỡ, nụ cười vừa mới nở trên môi một phụ nhân y phục hoa lệ, liền đứng chắn trước mặt Trương Đức Bảo, ngăn hắn lại. Trương Đức Bảo đang nhìn Mạc Uyển, trong lòng trăm mối tơ vò, liền thấy mẫu thân đứng chắn ngay trước mắt. Lại còn nghe bà khẽ nói, thái tử điện hạ ở bên kia, người qua đó hành lễ đi. Bị mẫu thân bắt gặp, Trương Đức Bảo trong lòng giật mình, vội đáp. Vâng, mẫu thân, rồi len lén rời đi. Trương phu nhân xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mạc Uyển, sát ý lộ rõ. Ban đầu Mạc Uyển có hơi bất ngờ, trong lòng cũng hơi chột dạ. Nhưng khi thấy ánh mắt ấy, lòng hiếu thắng trỗi dậy, nàng mím môi, cười duyên dáng với Trương phu nhân. Cái dáng vẻ ấy, trong mắt Trương phu nhân quả thật là tràn đầy khiêu khích. Với tính tình nóng nảy của bà ta, làm sao chịu đựng nổi. Tiểu nha đầu này, dám đấu với lão nương sao? Bà ta sải bước tiến lại, tham kiến nương nương, trước tiên cười hành lễ với Mặc Y. Mặc Y chưa hề thấy Mặc Uyển và Trương Đức Bảo đối diện nhau, liền hỏi. Trương phu nhân, gần đây vẫn khỏe chứ? Tạ nương nương hỏi han, cũng tạm ổn ạ. Nương nương, nghe nói vương gia sắp xuất hành. Phải, ngày kia sẽ đi, thời gian gấp quá. Nghe được tin này, ta còn đặc biệt mong Đức Bảo có thể theo vương gia một chuyến, mở rộng kiến thức. Rồi, bà ta mới như vừa trông thấy Mạc Uyển, cười nói. A, vừa nhìn thấy, thỉnh an Mạc Trắc Phi, thái tử phi đến chưa? Mạc Uyển trong lòng lật bao nhiêu cái trắng mắt, ta đứng rõ to ở đây, giờ mới thấy sao? Lại còn hỏi ta chuyện thái tử phi, bà tưởng ta quan tâm chắc, là ta đây mà, Trương phu nhân, người quý nhân hay quên. Ta đã cười với người nửa ngày, vậy mà người chẳng nhận ra. Mặc Kim nghe hai người đối thoại, bắt đầu thấy đau đầu. Sao có thể quên được? Trương phu nhân nở nụ cười đầy ý tứ. Ôi chao, cây châm ngọc phỉ thúy màu tím trên tóc Trắc Phi nương nương, thật sự là đẹp quá đi. Phải không? Ta cũng thấy thế. Mặc Uyển nhẹ đưa tay về, chiếc châm, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Màu sắc này đúng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng, thật khéo, ta cũng có một chiếc vòng tay cùng màu. Nhìn qua chẳng khác gì một bộ cả. Quả thực là một bộ. Chính Trương Đức Bảo đã tặng châm này cho Mạc Uyển. Mạc Uyển đoán ra điều đó, mặt hơi đỏ lên. Thế mà Mạc Uyển lại vui vẻ nói. Vậy sao, thật là trùng hợp. Trương phu nhân, người thấy chiếc vòng vàng phỉ thúy này vừa mắt không? Nếu được, lần sau ta đổi với người lấy chiếc vòng tím kia nhé. Trương phu nhân nhìn một cái, suýt tức đến ngửa người ra sau. Chiếc vòng này, bà ta cũng nhận ra, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, lập tức quyết tâm, hôm nay về nhà, nhất định phải lấy roi mà dạy dỗ tiểu tử vô dụng kia một trận ra cho. Mà trước mắt, làm sao mà nữ nhân này có thể mặt dày đến thế chứ? Trương phu nhân mắt trợn trừng, đang định buông lời cay nghiệt hơn nữa. Phía bên kia, Trương Đức Bảo lại lấm la lấm lét, thò đầu ló mặt nhìn sang bên này. Thế là, hắn thấy mẫu thân hùng hổ, cũng thấy Mạc Uyển làm bộ làm tịch, khiến hắn sốt ruột đến mức món chân như muốn khoét thủng đế giày. Trương phu nhân, Mạc Y cuối cùng cũng lên tiếng giải vây, nếu tiếp tục e rằng thật sự sẽ động thủ. Vương gia ra đi quả thực có phần gấp gáp, hơn nữa bên kia tình hình chưa rõ, thời gian đi lại cũng không chắc chắn. Trương công tử từ nhỏ được nuông chiều, mới bắt đầu ra ngoài làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lần sau có chuyến nào phù hợp hơn, ta sẽ nhắc với vương gia, nhất định để ngài ấy cùng đi. Đa tạ nương nương, vương gia có lòng cất nhắc, cả Trương gia đều ghi tạc trong tim. Bỗng chốc, Trương phu nhân lại cảm thấy vô cùng bi quan. Nương nương, tình hình Trương gia, chắc người cũng biết đôi phần, chỉ có mình Đức Bảo là độc đinh. Từ nhỏ, phu phụ ta cưng chiều, nên nuôi hắn có phần không hiểu sự đời. Thật ra điều ấy chúng ta cũng không để tâm lắm. Dù là tiếp tục sống buông thả hay giống như bây giờ bắt đầu biết tiến thủ. Nhưng lấy vợ, sinh con mới là chuyện hệ trọng đầu tiên của đời người hắn. Chỉ là, đứa nhỏ nòi, ngoài những điều khác ra thì cũng tốt, chỉ có điều là quá cố chấp. Dạo trước, có một cô nương tốt như thế, nói là đang tìm hiểu thì hắn lại lắc đầu. Nương nương à, Trương phu nhân tuy đang nói với Mạc Y, nhưng rõ ràng là nhằm vào Mạc Uyển mà nói. Đức Bảo nhà ta không phải anh tuấn, cũng chẳng thông minh, nhưng tâm địa rất thiện lương, chưa từng làm điều gì hại người. Nương nương, sự đã đến nước này, ai nấy đều có con đường riêng để đi. Xin người, tuy nói năng ấp úng, nhưng bà vẫn cúi đầu, hướng về phía Mặc Uyển mà cầu xin. Với sự tinh quái của Mặc Uyển, làm sao không hiểu được những lời ấy đang nhắm vào mình. Nhưng nàng vẫn mỉm cười lắng nghe, như thể khẽ gật đầu đồng tình. Lại mang dáng vẻ lãnh đạm, như người ngoài cuộc không màng thế sự. Khoảnh khắc ấy, Trương phu nhân thật sự chỉ muốn xông lên cào nát mặt nàng. Phu nhân, trong tình cảnh như vậy, Mặc Y cũng đành bất lực, nàng dịu dàng nói. Có thể nhìn ra, Trương công tử vẫn còn mang tính trẻ con. Cách nghĩ, cách làm đều chưa đủ chín chắn. Có lẽ đó cũng là lý do phụ mẫu mới luôn lo liệu hết cho ngài ấy. Nhưng bản tính ngài ấy tốt, thành thật chất phác. Có khi chỉ trong một khoảnh khắc, sẽ trưởng thành ngay. Phu nhân cũng không cần phải lúc nào cũng kè kè giám sát. Nói rõ ràng ra, còn lại phải để ngài ấy tự ngộ ra mới được. Thật có lỗi, nương nương, thần phụ không nên nói những chuyện này trước mặt người. Chuyện liên quan đến con trai, người phụ nữ kiên cường như Trương phu nhân cũng đành phải mềm lòng. Phụ mẫu trên đời, thật đáng thương, ta hiểu mà. Mặc dịu giọng, lúc này, đột nhiên một người họ hàng nhà họ Trương tiến đến, hành lễ với Mặc Y rồi quay sang Trương phu nhân. Nghe Đức Bảo nói người đang ở đây, Trương phu nhân lắc đầu cười khổ, đây là sợ ta sẽ trở mặt với Mặc Uyển sao? Trong lòng thở dài, hai người cáo lui, vừa đi vừa trò chuyện. Mặc Y quay lại hỏi, Mặc Uyển, lời Trương phu nhân vừa nói, ngươi có cảm nghĩ gì không? Tay phải xoay xoay chiếc vòng phỉ thúy vàng trên cổ tay trái, Mặc Uyển thật sự muốn lạnh lùng đáp. Không có gì cả, nhưng chợt nghĩ lại, nói như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vì thế, nàng thở dài một tiếng, con người ấy mà, dù là cảm ngộ hay hành xử, đều phải nhìn từ góc độ của mình. Nếu ta là Trương phu nhân, chắc chắn sẽ mắng cho cái kẻ tên Mặc Uyển kia một trận, cào nát mặt nó. Rồi bắt nàng trả lại hết mấy món đồ của nhà họ Trương. Nếu tương lai ta có con trai, nhất định từ nhỏ sẽ dạy nó đừng bao giờ để nữ nhân nào nắm giữ được. Thế nhưng, ta là Mặc Uyển kia mà, đương nhiên phải nghĩ cho bản thân. Trước kia là mơ mộng phú quý vinh hoa, giờ thì chỉ mong giữ được mạng sống. Nói rồi, nàng liếc nhìn Mặc Y một cái, giọng rụt rè. Muội đừng giận, cùng lắm khi tai họa qua đi. Ta sẽ không dây dưa với hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Y cười nhạt, lắc đầu, nàng còn có thể nói gì nữa đây? Vương gia đi lâu vậy, đã sắp xếp ổn thỏa cho muội chưa? Mặc Uyển bắt đầu trò chuyện thân mật. Ôi, lúc ngài ấy rời đi mà muội vừa có thai thì tốt biết mấy. Ngài không ở nhà, muội an tâm dưỡng thai, chuyện gì cũng không vướng bận. Ủa, sao không thấy tin gì của Mặc Văn vậy? Dạo này ta cũng chưa đến thăm nó. Hôm sinh nhật đại bá mẫu, tỷ ấy có về nhà không? Mặc hoàn toàn không đáp lời. Tham kiến nương nương. Từ phu nhân bước đến, nụ cười mang theo vài phần thâm ý. Từ phu nhân. Mặc im mỉm cười gật đầu. Tứ tỷ, ta có chuyện muốn nói với từ phu nhân. Ồ, Mặc Uyển nhìn Mặc Y rồi nhìn sang từ phu nhân, cười nhẹ một cái rồi rời đi. Đa tạ vương gia và nương nương đã ban ân cho nhà họ Từ. Mặc Y hơi bất ngờ, chẳng lẽ Từ Khả đã nói với người nhà? Không biết phu nhân nói đến chuyện gì? Từ Khả, Từ phu nhân vốn là người lý trí, nhưng vừa thốt ra cái tên ấy, lòng lại đau nhói. Mặc Y mỉm cười, phu nhân cũng đừng vội cảm tạ. Nghe vương gia nói, chuyến đi lần này vừa vất vả vừa nguy hiểm. Từ Khả là một thư sinh áo gấm cơm ngon, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ cực. Từ phu nhân lắc đầu, nương nương. Bất kể Từ Khả sẽ gặp phải khổ nạn hay hậu quả gì, đó đều là những điều hắn nên gánh lấy. Vương gia chịu cho cơ hội, đã là đại ân rồi. Vương gia là cảm niệm công lao nhà họ Từ với triều đình và bá tánh. Mặt khác, cũng bởi Từ Khả có lòng hối cải thật tâm, nếu hắn có thể kiên trì vượt qua, thậm chí lập được công, thì cũng là đại thiện. Quả đúng là như thế, tạ nương nương đã rộng lượng, xin người thay mặt truyền lời cảm tạ đến vương gia. Lão gia nhà ta có nói, nếu có chỗ nào cần dùng đến, xin vương gia và nương nương cứ việc phân phó. Được, ta sẽ nói lại với vương gia. Thê tử của Từ Khả hiện đang mang thai, lại không được ổn cho lắm. Người nhà quyết định, trước khi sinh sẽ không để nàng ra ngoài. Được, dạo này trong phủ ta cũng bận rộn, Vương gia lại sắp xuất hành, đợi khi nàng ấy ổn định hơn, ta sẽ đến thăm. Cách chương.